Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, ngươi có bao nhiêu mạnh? Ân, chấm ngoặc kép, Tại Vương Bân giúp một chút lau đồng thời. Thạch Cửu Lưu vậy mà đáng xấu hổ, kêu ra tiếng thanh âm, nhất là, theo lấy Vương Bân trên tay lực đạo tăng giảm, nàng thanh âm, còn sẽ lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc tiểu, ân. Vương Bân là một cái bình thường không thể lại nam nhân bình thường được không? Hắn hô to không chịu được a. Này hóa thân là xà phòng tay. Giờ phút này cũng đã run rẩy lên. Không biết là có hay không nên tiếp tục lau xuống dưới. Hắn dưới, thân, càng là vô cùng quang vinh có phản ứng. Nhưng lại không thể quang vinh đi run rẩy. Ta thiên, người chớ kêu được chứ. Đều nói không thể dụ. Nghi ngờ ta. Vương Bân đầu đầy mồ hôi, hướng về phía Thạch Cửu Lưu gầm nhẹ một tiếng. Làm sao vậy, ta còn không thể gọi. Ngươi hẳn là cảm nhận được quang vinh mới đúng. Ta kêu, tự nhiên là chứng minh ngươi cái này khối xà phòng rất có chất lượng. Tại mang ta đi trên thân bùn nhơ đồng thời, cũng để cho ta cảm nhận được vui thích. Ngươi yên tâm, ta liền cần một khối xà phòng mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu là không khống chế nổi. Có thể muốn ta, Thạch Cửu Lưu hướng về phía Vương Bân trêu chọc, đẩy mấy lần, vẻ mặt bên trong mang theo hoạt bát cùng quyến rũ. Vương Bân không biết, một người là như thế nào mới có thể đồng thời có được hai loại khí chất. Cái này thực sự lệnh thân thể hắn run không ngừng, rất dễ dàng, liền sắp không kiên trì được nữa. Xúc động lên, nhưng vừa nghĩ tới đây không phải chân chính Thạch Cửu Lưu. Hắn trong nháy mắt liền tức giận. Phảng phất thật chỉ là xem như một khối xà phòng, không ngừng lau sạch lấy Thạch Cửu Lưu toàn thân, lại thủy chung không có càng gần một bước. Hô, chấm ngoặc kép, sau đó không lâu, Vương Bân thở hồng hộc, ngồi ở bên dòng suối nhỏ, nhìn xem này vô cùng quyến rũ Thạch Cửu Lưu, giờ phút này vậy mà còn làm không biết mệt đứng ở trong suối. Tựa hồ chỉ là dụ, nghi ngờ hắn bước ra một bước cuối cùng. Hắn không biết đối phương vì sao muốn làm như vậy. Rõ ràng, đây chính là một cái khác Thạch Cửu Lưu. Thế nào còn có thể nhượng chính mình đi đụng nàng? Rửa được chứ? Vương Bân mặc dù không nỡ, nhưng thật sắp không nhịn nổi. Bằng không cũng sẽ không xám xịt thoát đi lên bờ. Làm một khối xà phòng. Vẫn là chỉ có thể dừng lại ở tầng ngoài da thịt xà phòng. Nguyên lai cũng không phải là một chuyện tốt. Thực sự là có đủ hành hạ a. Không thú vị. Đối phương gặp Vương Bân vô luận như thế nào cũng không chịu bước ra một bước cuối cùng. Cảm nhận được rất là bất mãn. Nhưng cùng lúc, cũng là một cái khác Thạch Cửu Lưu ánh mắt. Cảm nhận được kiêu ngạo. Nàng đi tới Vương Bân trước mặt. Trực tiếp mệnh lệnh nói. Tiểu nam nhân, giúp ta đem hồng la sa y cầm tới. Ta nhếch cái đi. Hóa ra ngươi còn đem ta xem như người hầu sai sử. Vương Bân trong miệng lẩm bẩm một câu, mặc dù có chút bất mãn, nhưng là mỹ nữ mặc quần áo lại chuyện như vậy, vẫn là cầu không được. Rất là tự nhiên, cũng liền đi qua cầm lên hồng la sa y, trang phục màu đỏ rất là tươi đẹp. Nhớ tới ở trước đó, đây là một kiện quần áo màu trắng, Vương Bân liền có chút thương cảm, y phục rất là nhẹ. Doanh, không biết là cái gì tài năng làm. Vậy mà có rất nhiều hiệu quả thần kỳ. Mà ở cái này cái Thạch Cửu Lưu trên thân, y phục này một mực đều là hồng. Cái này chẳng lẽ là bật hết hỏa lực ý tứ sao? Ân, đây là. Vương Bân đột nhiên phát hiện một đầu bạch sắc tiểu nội nội. Bởi vì là bạch sắc, rất là dễ thấy. Thậm chí phía trên còn lưu lại một ít dài nhỏ hắc sắc. Vương Bân lập tức máu mũi cũng ra tới. Tranh thủ thời gian nói phi lễ chớ nhìn. Không nghĩ tới đều đi tắm. Cái này tiểu yêu tinh vậy mà còn muốn dụ. Nghi ngờ bản thân. Thực sự là đáng giận. Uy, người có bao nhiêu mạnh? Vương Bân vừa giúp nàng mặc quần áo. Một bên hỏi. Hắn cũng đối. Đúng. Thạch Cửu Lưu thực lực cảm nhận được hiếu kỳ. Hướng trước kia bạo tẩu lên nói. Trực tiếp liền có thể nhượng hắn cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Mà bạo tẩu thời điểm, hồng la sa y cũng vẫn là bạch sắc, mà bây giờ, Hồng La Sa Y lại một mực duy trì lấy hồng sắc trạng thái. Là nói cái này Thạch Cửu Lưu, so bạo tẩu Thạch Cửu Lưu còn muốn lợi hại hơn sao? Người đoán đúng, Thạch Cửu Lưu hoạt bát nói. Không biết, Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn. Biết cũng không cần hỏi. So tiểu nam nhân ngươi mạnh chính là. Thạch Cửu Lưu che miệng cười khẽ. Nói, hiện tại ngươi còn muốn nói muốn bảo vệ ta sao? Nói đến cái này, Vương Bân lập tức liền nghiêm túc lên. Trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta đã nói, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Nếu như chú định không chết không thể, ta nhất định sẽ chết tại ngươi đằng trước. Ai nha, làm sao bây giờ? Ta đột nhiên có điểm thích ngươi. Thạch Cửu Lưu đùa giỡn nói một câu. Nhượng Vương Bân gọi thẳng không chịu được. Yêu nghiệt, ngừng ngươi yêu thuật. Ngoặc kép, hai người lần nữa xuất phát. Hướng về Vương Bân nguyên bản muốn đi đâu tòa ngọn núi. Vương Bân thủy chung cho rằng. Đứng đến xem trọng đến xa. Nơi này rộng như vậy rộng rãi. Cũng không biết thế nào đi tìm kiếm người khác. Trước nhìn xem đại khái tình huống rồi nói sau. Thạch Cửu Lưu không biết Vương Bân ý nghĩ, nhưng cũng bày tỏ hết thảy đều từ Vương Bân làm chủ. Nàng không quan trọng, trước đó nàng thế nhưng là nói, hết thảy đều dựa vào Vương Bân người tiểu nam nhân này. Dù sao tiến đến cái này bí cảnh, nàng cũng không gì có thể quan tâm. Này không bằng khảo nghiệm Vương Bân, chơi vui hơn chút ít. Thạch Cửu Lưu không nói gì cả. Vương Bân bất đắc dĩ đồng thời. Cũng chỉ có thể ấn sớm định ra kế hoạch chấp hành. Một đường trên, rất là an tĩnh. Cũng không có bao nhiêu gió. Sóng, Vương Bân phát hiện một chút dược thảo. Rất nhiều đều là tại bên ngoài khó gặp chân quý dược thảo. Trận này, hắn xem một chút luyện đan sách cùng các trưởng lão tâm đắc thể hội. Là lấy đối với phương diện này rất là lưu ý. Giờ phút này nhìn thấy, liền biết là có giá trị không nhỏ dược thảo. Tranh thủ thời gian thu hồi. Cái này, cô ca đến hắn không ngậm miệng được. Đương nhiên, cũng có hắn đau lòng thời điểm. Hắn rõ ràng nhìn thấy rất nhiều càng thêm chân quý thiên tài địa bảo. Nhưng lại có cường đại yêu thú thủ hộ. Nhìn thấy những yêu thú kia, hắn biết bản thân khẳng định không địch lại. Hắn thậm chí suy đoán. Nhất niệm tông các trưởng lão, đoán chừng đều không có những yêu thú này lợi hại không? Nếu như Thúy Tiêu ở bên cạnh, bất luận là các nàng trực tiếp xuất thủ, vẫn là tiêu cho hắn thêm trạng thái. Hắn cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Bên người Thạch Cửu Lưu có lẽ rất mạnh, nhưng Vương Bân không nghĩ phiền toái nàng. Dù sao là cái kia nhược khí nương thân thể, thương tổn tới. Hắn sẽ đau lòng chết. Trong lòng hắn, so với này chân quý dược thảo, quả nhiên vẫn là Thạch Cửu Lưu trọng yếu. Mà Thạch Cửu Lưu, thì mặt mỉm cười đứng ở Vương Bân sau lưng. Vương Bân không có để cho nàng xuất thủ. Nàng đương nhiên sẽ không bạch ra lực. Chỉ là, mỗi lần nàng hướng những yêu thú kia nhìn lại, trong đôi mắt đẹp cuối cùng là mang theo khinh thường thần sắc. Tựa hồ tiện tay có thể giết chết. Chỉ là Vương Bân không biết, nàng cũng không chủ động. Do đó, đoạn đường này, thật vô cùng bình tĩnh. Ngày thứ hai, bọn họ hai người đã đi tới ngọn núi giữa sườn núi. Nếu như không là vì tránh né cường đại yêu thú mà thường xuyên đường vòng đi, bọn họ hai người đã sớm trèo lên đỉnh. Bất quá, tình huống bây giờ lại có điểm cải biến. Giữa sườn núi sau đó, Vương Bân phát hiện, phụ cận yêu thú thiếu đáng thương. Càng hướng trên, lại càng ít, liền giống như tại trên núi. Có cường đại yêu thú chiếm cứ. Bọn họ không dám ở phụ cận lắc lư. Nguyên bản Vương Bân rất là vui mừng liền tăng tốc bước chân. Chỉ là không có đi ra mấy bước. Hắn liền nghĩ đến vấn đề kia. Do đó, cũng lần nữa thả chậm bước chân. Hắn thậm chí muốn, còn muốn hay không tiếp tục đi xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.